Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, trang 182. Khải Phong gấp không chờ nổi mở ra camera muốn xem một cái bên kia cảnh tượng. Lại đột nhiên phát hiện nơi đó hình ảnh đã hoàn toàn biểu hiện không ra, sao lại thế này? Khải không khí thiếu chút nữa chửi ầm lên. Vay hề tướng quân trên đường vì không bị hải cách đặc người phát hiện tung tích, cho nên một đường đem camera đều phá hủy. Adam thanh âm ở Khải Phong bên tai vang lên. Khải Phong nguyên bản muốn chửi ầm lên tới, nghe thấy Sở Đức tên, lại lập tức đem lời nói nghẹt ở cổ họng. Tính, qua sau một lúc lâu, Khải Phong có chút bực bội nói, dù sao là kế hoạch ta đều đã an bài hào. Vô mặt muốn nhảy ra lòng bàn tay, chỉ sợ còn có chút khó khăn. Khải Phong trong lòng nghĩ đến, hắn xem xét Sở Đức phá hư camera trước. Lưu lại cuối cùng hình ảnh. Hình ảnh chung, Sở Đức ánh mắt ở chung quanh nhìn nhìn. Sau đó rốt cuộc phát hiện ngụy trang thực tốt camera. Sở Đức thẳng tắp nhìn camera vài giây. Sau đó trên mặt đột nhiên lộ ra một cái rất kỳ quái tươi cười. Sau đó, hắn tùy tay vung lên. Toàn bộ hình ảnh ở một cái bạo phá thanh qua đi. Nháy mắt liền biến thành màu đen. Kia phủ kín toàn bộ màn hình màu đen. Tựa hồ cho người ta mang đến một loại quỷ dị không an bình cảm. Trúc Huyền Nguyệt biết Khải Phong là vì thượng truyện tranh mà đến. Nàng cũng biết. Vì có thể làm chính mình ở truyện tranh thượng thoạt nhìn càng xuất sắc. Khải Phong nhất định hoa không ít tâm tư, mà vô mặt chính là thuần túy bị mang đến pháo hôi. Chủ yếu mục đích chính là vì phụ trợ Khải Phong, cái kia xóm nghèo người ở đem Trúc Huyền Nguyệt đưa. Tới này ngõ nhỏ trước, mang theo nàng chạy ước chừng 2 cái giờ, hơn nữa. Người nọ dọc theo đường đi còn thập phần ham thích với hướng tới góc xó xỉnh toàn, như vậy một chuyến xuống dưới, cho dù là lại thể diện người, này sẽ cũng đều sẽ trở nên xám xịt, nếu đứng ở chỗ này người là Trúc Minh Nguyệt bản nhân. Như vậy Trúc Huyền Nguyệt đều có thể tưởng tượng đến chính mình thân ca cái kia bộ dáng, tuyệt đối. Các loại ý nghĩa thượng thảm không nỡ nhìn. Nàng ta là thuần thực dụng tính sinh vật. Hết thảy lấy thực dụng là chủ. Đã từng, Trúc Minh Nguyệt liên tiếp ở chính mình căn nhà nhỏ phao 7 ngày 7 đêm. Ra tới thời điểm râu ria xồm xoàm, liền Trúc Huyền Nguyệt đều thiếu chút nữa không dám nhận hắn, cho nên nhiều năm như vậy. Trúc Minh Nguyệt còn có thể vẫn duy trì tốt như vậy một chương bề ngoài. Thật sự hoàn toàn dựa ba mẹ gen. Chính là Trúc Huyền Nguyệt không giống nhau, ngươi. Ngươi vừa mới làm cái gì? Tiểu Bạch có chút mờ mịt nói, làm vừa rồi ở đây duy nhất một cái thanh tỉnh, ngươi. Tiểu Bạch nhãn mở to thấy rõ Trúc Huyền Nguyệt sở hữu động tác, Trúc Huyền Nguyệt ở 5 phút. Trong vòng, bay nhanh đem đầu tóc bắt 2 hạ, sau đó lau khô mặt, thuận tiện còn sửa sang lại một chút quần áo. Sau đó, Trúc Huyền Nguyệt lại cố ý tìm như vậy vị trí ngõ nhỏ trung tâm chỗ. Thuận tiện lại không có bất luận cái gì thương hại chi tâm túm một cái người bệnh chân. Đem hắn kéo dài tới nơi này. Kia bị Trúc Huyền Nguyệt kéo lại đây người. Đầu còn liên tiếp khái nước giếng cái 2 hạ. Thanh âm nghe được Tiểu Bạch đều co rúm lại 1 giây. Đường Trúc Huyền Nguyệt đem trên mặt đất người. Kia bày ra một cái pâu, chính mình lại ngồi xổm ở bên cạnh, một bộ tận chức tận trách thượng băng vải bộ dáng khi. Tiểu Bạch là mờ mịt, Tiểu Bạch cảm thấy chính mình tuy rằng là một đài trí tuệ trí não. Chính là, hắn xử lý khí không đủ để ứng phó trước mắt cái này nước chảy mây trôi cảnh tượng, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Nàng đang làm gì? Cái kia... Đừng ngắt lời, đại nhân vội chính sự, tiểu hài tử đừng xen mồm, không biết sao, Trúc Huyền Nguyệt có chút không kiên nhẫn nói, Trúc Huyền Nguyệt tâm nói chính mình thật là không. Bạch Bạch lãng phí đại học 4 năm nhàn không có việc gì chụp bằng hữu vòng ảnh chụp khi sở rèn. Luyện ra tới thiên phú, khi đó Trúc Huyền Nguyệt không làm việc đàng hoàng. Cũng vừa vặn có điểm nhàn tâm, mỗi ngày cân nhắc như thế nào đem ảnh chụp chụp đẹp một chút, ở Trúc Huyền Nguyệt dần dần phát triển. Tới rồi tẩu hỏa nhập ma hoàn cảnh khi, thậm chí ven đường một cái xú mương đều có thể làm Trúc Huyền Nguyệt đánh ra loại đỉnh cấp cảnh khu. Cảm giác, nơi này đầu ngõ một nửa ở bóng ma chỗ, một nửa ở ánh sáng chỗ, vừa vặn, lên đỉnh đầu thượng, cũng chỉ có như vậy một chút phóng ra xuống dưới ánh trăng, phi thường bổng. Đỉnh cấp chiếu lừa chuyên gia, Trúc Huyền Nguyệt vừa lòng gật gật đầu. Sở Đức áp xuống chính mình trong lòng kia điên cuồng quay cuồng cảm xúc đi ra, hắn kỳ thật không nghĩ nói, hắn vừa mới là từ Khải Phong nơi đó chạy ra tới, cứ việc vừa mới mỗ một khắc. Sở Đức trong đầu toát ra tới cái kia ý niệm có điểm kỳ quái. Chính là Sở Đức trên người vẫn là nổi lên một tầng nổi da gà, hắn trong đầu cũng không biết suy nghĩ. Cái gì? Chính là vừa rồi Khải Phong câu nói kia lại làm Sở Đức trong lòng hiện lên một ý niệm. Không phải hắn, chạy nhanh trốn, Sở Đức không biết chính mình vì cái gì muốn chạy trốn. Cũng không biết chính mình muốn chạy trốn hướng nơi nào, hắn chỉ là lang thang không có mục tiêu. Chạy vội, có thể thoát đi nơi đó rất xa, liền có bao xa, chính là đương Sở Đức bước vào này ngõ nhỏ khi... Hắn lại bỗng nhiên ngây ngần cả người, chung quanh một mảnh đen nhánh. Chỉ có một chỗ ánh trăng từ thượng mà xuống phóng ra lại đây. Trên mặt đất để lại một mảnh màu ngân bạch ao hồ, này thúc ánh trăng. Tại đây nơi nơi đều lập lòe đèn nê ông xóm nghèo. Quả thực giống như là duy nhất một mảnh không có bị ô nhiễm quá địa phương, Sở Đức ngẩng đầu hướng. Tới bên kia nhìn qua đi. Vừa vặn ở ngõ nhỏ cuối thấy một người, người kia ở quang minh cùng hắc ám chỗ giao giới. Trên người sai ánh trăng, Sở Đức trong óc lập tức liền biến mơ hồ lên, hắn có chút mờ mịt đứng ở đầu. Ngõ chỗ, trong nháy mắt kia, Sở Đức tựa như linh hồn xuất khiếu giống nhau, tựa hồ ở hắn ký ức chỗ sâu nhất. Cũng có như vậy một mảnh ánh trăng. Chương 91 lấy giả đánh cháo đương Sở Đức đã đến này trong nháy mắt. Thấy hắn nháy mắt dại ra ánh mắt, Trúc Huyền Nguyệt liền biết chính mình đoán đúng rồi, nàng lúc ấy liền ở trong lòng mặt nở nụ cười. Hết chương.